Vưu vật nhi hỉ, chương 947, động tay là chuyện nên làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tục ngữ có câu, tình cảm không chân thành sẽ không thể bền lâu, kết hôn không phải trò chơi trẻ con, không phải hôm nay nói yêu, ngày mai nói chia tay. Vì vậy, muốn lâu dài, phải chân thành với nhau. Sầm Hảo nói một mạch những lời mình muốn nói, Tần Chữ ánh mắt sâu thẳm. Thật sự không cần phải giả vờ sao? Sầm Hảo nhếch môi. Giọng điệu chắc chắn, không cần, Tần Chữ, em không sợ sao? Sầm Hảo mỉm cười, anh định giết người phóng hỏa à? Nghe Sầm Hảo nói vậy, đáy mắt Tần Chữ ánh lên ý cười. Đương nhiên là không rồi. Sầm Hảo lo lắng Tần Chữ suy nghĩ nhiều, mỉm cười đáp lại. Chỉ cần những gì anh làm đều hợp pháp, thì em sợ gì chứ? Sợ anh ngang ngược, hống hách, hay sợ thủ đoạn tàn nhẫn của anh? Anh ở vị trí này, nếu không có chút thủ đoạn nào, thì em mới thực sự sợ. Sầm Hảo quả là người thông minh. Điều này có thể thấy rõ qua việc cô không hề nao núng khi bị một người như Tần Chữ theo đuổi. Nếu là những cô gái khác, bị một người xuất sắc như Tần Chữ theo đuổi, chắc đã sớm gục ngã rồi. Nhưng cô thì không. Cô có nguyên tắc, có giới hạn của riêng mình. Sầm Hảo nói xong, Tần Chữ đưa tay ôm lấy gáy cô, kéo cô vào lòng. Anh đảm bảo, anh sẽ luôn an phận, đúng mực. Sầm Hảo bị hành động bất ngờ của Tần Chữ làm cho đỏ mặt, cô mím môi, để tránh bầu không khí quá ngượng ngùng, liền véo nhẹ vào eo anh. Đừng tưởng anh lừa em như vậy là có thể cho qua chuyện này. Tần Chữ, Sầm Hảo, xuất viện rồi thì đến nhà em trước, bố em đã đợi anh từ lâu rồi. Tần Chữ khẽ cười, muốn dạy dỗ anh à? Sầm Hảo chuyển từ véo eo sang nắm lấy vạt áo anh. Dù sao, chắc chắn sẽ không để anh yên đâu. Hai tiếng sau, Sầm Hảo và Tần Chữ xuất hiện ở nhà cô. Từ lúc hai người bước vào cửa, bố Sầm đã không nói một lời nào. Ông ngồi trên ghế sofa đơn, tay lật dở một cuốn tạp chí lá cải không biết có đang đọc hay không. Sầm Hảo nhiều lần nháy mắt với ba mình, nhưng ông vẫn giả vờ như không thấy, ngồi yên bất động. Mẹ, không lay chuyển được ba mình, Sầm Hảo đổi chiến thuật, chuyển sang. Tấn công, mẹ, mẹ của Sầm Hảo đang bóc quýt. Đưa cho Sầm Hảo một múi, nhỏ giọng nói. Chuyện này con đừng nói với mẹ cũng vô ích. Sầm Hảo đưa múi quýt cho Tần Chữ, kéo tay áo mẹ làm nũng. Bố lúc nào cũng nghe lời mẹ nhất mà, mẹ của Sầm Hảo dịu dàng nói. Con cũng nói là, lúc nào, rồi đấy, khác với Sầm Hảo, mẹ cô thực sự rất dịu dàng. Cử chỉ, lời nói, nụ cười, tất cả đều toát lên vẻ hiền thục, đoan trang. Mẹ Sầm nói xong, Sầm Hảo lại gần bà hơn một chút. Mẹ cũng không thích Tần Chữ sao? Mẹ Sầm mỉm cười, mẹ có nói vậy đâu. Sầm Hảo, người ta nói con gì là cục vàng của mẹ vợ, càng nhìn càng thấy vừa mắt. Mẹ. Sầm Hảo đang thao thao bất tuyệt thuyết phục mẹ mình thì ba cô lạnh lùng lên tiếng. Đừng làm phiền mẹ con pha trà hoa quả. Sầm Hảo, bố Sầm nói xong, có lẽ sợ Sầm Hảo vẫn chưa từ bỏ ý định. Liền lạnh lùng đặt cuốn tạp chí xuống, nhìn Tần Chữ. Cậu lên thư phòng với tôi một lát. Nói xong, không đợi Tần Chữ trả lời, ông đứng dậy đi thẳng lên lầu. Thấy bố Sầm rời đi, Tần Chữ đứng dậy đi theo. Sầm Hảo cũng đứng dậy, định đi theo thì bị Tần Chữ đưa tay ngăn lại. Anh thản nhiên nói. Em ở lại pha trà hoa quả với gì đi. Sầm Hảo hiểu tính bố mình, nhíu mày nói. Em sợ bố sẽ đánh anh. Tần Chữ đưa múi quýt Sầm Hảo vừa đưa cho anh lên miệng cô, bình tĩnh nói. Anh cướp mất bảo bối của ông ấy đánh anh là chuyện nên làm. Cách chương.